Vĩnh Sinh, chương 1285, cơ hội báo thù tới, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Hàn đột nhiên xoay người lại đánh ra một chảo, bên cạnh hắn lập tức hiện ra một tòa môn hộ. Chính là chúng diệu môn. Môn hộ này gần như hấp thu tất cả công kích, khiến cho công kích, đại tiên thuật pháp của những hoàng giả này đều như muối bỏ biển. Chu tiên môn, chúng diệu môn hấp thu tất cả công kích. Phương Hàn lại đưa tay đẩy ra. Ngưng tụ thêm chu tiên môn đánh ra ngoài, trực tiếp bao phủ thiên địa, chu diệt tiên nhân, tiến hành trấn áp tất cả hoàng giả. Một hoàng giả ở gần bị lực lượng chu tiên môn áp bách thẳng lên mình, trực tiếp nổ tung, linh hồn cũng kêu thám một tiếng, qua lần hô hấp đã hoàn toàn bị chu diệt. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn khiến cho những hoàng giả bình thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Chu tiên môn liên tiếp nghiền áp. Liên tiếp 5 gã hoàng giả trực tiếp bị ép nổ tung đương trường, thi cốt vô tồn, tất cả pháp tắc đều rót nhập vào trong bát bộ phù đồ. Hào quang của bát bộ phù đồ càng ngày càng rực rỡ chói sáng, 8 kiện pháp bảo đột nhiên bùng nổ. Không ngờ biến thành 8 con đại hoang thần long. Đại hoang thần long nghe đồn chính là những con hộ pháp đã gần đạt tới hồng hoang tổ long của long tộc. Đều sinh ra 9 chảo, theo hồng hoang tổ long cùng nhau sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, luyện hóa thế giới. 8 kiện pháp bảo trong bát bộ phù đồ. Mỗi thứ biến thành một đại hoang thần long, vẫn mang theo khí tức bản thể. Đại hoang thần long do thiên mệnh cầu hóa thành cả người tràn ngập mây mù. Chung quanh có phù văn như vận mệnh phù văn, không thể thấy rõ chân diện mục. Đại hoang thần long do liệt thiên kích hóa thành lại uy mãnh sát phạt, toàn thân óng ánh sắc vàng, dường như một chiến thần. Trong giết chóc, bát bộ phù đồ lại tấn chức, diễn hóa thành đại hoang thần long. Phương Hàn âm thầm gật đầu, cũng rất hài lòng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy pháp bảo này của hắn đã bước vào trình độ pháp khí viễn cổ. Có được lực lượng, hoang, bị Phương Hàn nắm lấy nhiễm huyết y, hắc mộc đại tế ti kiệt lực phản kháng, cả người muốn trốn vào trong hư không, tránh khỏi bị Phương Hàn bắt giữ. Trong mắt hắn lúc này, sự khủng bố của Phương Hàn thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với một số cổ hoàng của thiên đình, thậm chí còn khủng bố hơn cả Vũ Hoàng. Thật sự thì thực lực hiện tại của Phương Hàn đã hoàn toàn vượt qua Vũ Hoàng, xứng đáng là đệ nhất nhân ở Vũ Hóa môn rồi. Muốn chạy sao? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Phương Hàn lập tức cảm giác được ý nghĩ của Hắc Mộc Đại Tế Ti, làm sao để hắn chạy thoát. Hắn chụp một cái vào không trung, lập tức nơi nơi hiện ra long lân rậm rạp. Tu thành thế giới, tinh bích hệ chính là phù văn long lân. Hắc Mộc Đại Tế Ti va chạm vào đó. Không ngờ té ra cả ánh lửa, khiến hắn không thể xuyên qua được. Cướp đoạt nhiễm huyết y chính là ý muốn đã lâu trong đầu Phương Hàn, làm sao để Hắc Mộc Đại Tế Ti có thể chạy thoát đơn giản. Hơn nữa Hắc Mộc Đại Tế Ti cũng là vật trong tay hắn. Có một cường giả thiên địa đồng thọ sánh ngang cổ hoàng như vậy, nếu luyện hóa thì công hiệu quả thật tương đương với tiên đan thánh phẩm. Đạt được ý niệm tham ngộ pháp tắc thiên địa đồng thọ, cũng có được tích tụ khổng lồ. Tấn công cảnh giới thiên địa đồng thọ càng thêm thuận lợi. Long thần hàng thế, vừa mới phong tỏa hư không, công kích của Phương Hàn được triển khai toàn diện, cuồn cuộn như bão tố. Bàn tay hắn mở ra, nắm lấy nhiễm huyết y, sau đó chúng diệu môn. Chu tiên môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp môn, thiên địa huyền môn đều hiện ra bên cạnh, tiến hành công kích, diệt sát Hắc Mộc Đại Tế Ti. Ngay lập tức, huyết quang nhiễm huyết y liền ảm đạm xuống. Thế công của Phương Hàn quá mức mãnh liệt, ngay cả hài cốt tiên khí thánh phẩm cũng không thể chịu đựng nổi. Xoạt, một mảnh lớn huyết quang bị xé rách, hiện ra bộ dạng chân thật của nhiễm huyết y, đây là một kiện ma y màu đỏ. Trên đó loang lổ vết máu, mồi một vết máu ẩn chứa một truyền kỳ, một thân thoại. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta phải diệt ngươi. Hắc Mộc Đại Tế Ti của Man tộc Ti bị vây vào thế hạ phong tuyệt đối nhưng hung uy không giảm, lực lượng cuồng bạo. Hắn phun ra một ngầm máu tươi, không ngờ dùng máu huyết thọ mệnh bản thân để thúc giục nhiễm huyết y, tiến hành công kích lại Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn không chút thay đổi, tay kết quyết, chân đạp tứ không, bàn tay hắn vũ động, vạn môn hiện ra, liên tiếp nhau, gắt gao ngăn chặn huyết quang của nhiễm huyết y, sau đó hành tẩu trong long quốc này, là thủy tổ sáng tạo. Hỗn độn tan biến hồng hoang hiện ra, đạo thuật ầm ầm, hắn đột nhiên áp tới, nắm lấy một cánh tay Hắc Mộc Đại Tế Ti, sau đó lăng cả người hắn lên không. Hắc Mộc Đại Tế Ti hét thảm một tiếng, cả người không ngờ bị Phương Hàn trực tiếp xé nát, nhiễm huyết y hoàn toàn từ trên người Hắc Mộc Đại Tế Ti rơi xuống, sau đó bị đồ đằng quán hút vào. Mà bản thân Hắc Mộc Đại Tế Ti lại liên tục kêu thảm, một lúc sau cũng bị hút vào trong đồ đằng quán. Tiểu tử này rất hung tàn. Đang chiến đấu với một cổ hoàng man tộc, Phục Cửu Mâu cũng kịp thấy một màn này, toàn thân không tự chủ được cũng khẽ run rẩy. Tiêu tử này không ngờ trực tiếp xé nát Hắc Mộc Đại Tế Ti. Sao lại lợi hại tới trình độ này rồi? Cứ tiếp tục như vậy. Chờ hắn công kích càng nhiều man tộc. Hàng phục nhiễm huyết y thì tên thẩm phán thương sẽ gặp đại nạn. Thẩm phán thương vẫn luôn như hổ rình mồi với tiểu tử này. Ta tọa sơn quan hổ đấu. Nếu lưỡng bại câu thương. Trên mặt phục cừu mâu hiện lên vẻ tươi cười tà ác. Lần này thiên đình bị vây công có lẽ là cơ hội động thủ tuyệt vời đối với hai người này. Hừ, chỉ cần hai ngươi lưỡng bại câu thương, ta sẽ cắn nuốt tất cả tinh hoa của hai ngươi, như vậy thì thiên quân đại đạo sẽ càng gần thêm một bước, đạt được đại cơ duyện, trước khi thiên địa đại tan biến, tu thành thiên quân cũng không phải là việc khó. Hắn nhìn rất nhiều pháp bảo trên người Phương Hàn, thèm nhỏ cả dãi nhưng còn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lực lượng Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới này rồi. Đã không dễ diệt sát. Ngay lập tức, thanh pháp khí thái cổ này cũng cân nhắc hơn ngàn loại độc kế để đối phó Phương Hàn. Hắn muốn dùng hết mọi thủ đoạn, đạt tới cảnh giới thiên quân. Nếu không, dù thần thông có mạnh hơn nữa, thiên địa đồng thọ thì khi phiến thiên địa này tan biến, hắn cũng sẽ phải trực tiếp tiêu vong, sống không qua được một kỷ nguyên, một lần thiên địa đại tan biến. Ống, ngay khoảnh khắc này, khi phục cừu mâu đang suy tính độc kế, một cỗ lực lượng mênh mông phát sinh trong hư không, cả thời không như ngừng chuyển động. Toàn thân phục cừu mâu run run, điên cuồng lao về phía cấm pháp thiên đình. Trong ý niệm của hắn đã thấy được ở sâu trong thời không vô cùng kia, một thân ảnh cao lớn đang đứng thẳng. Thiên quân man tộc Miêu Lê thiên quân lại ra tay, lại bắn ra một chỉ, cách không kích sát, một đạo chỉ kính lăng không ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp tháp trung cổ, khiến chư thần trầm luân chư Phật sa đọa, chư tiên tử vong, chư thần yên diệt. Đây là thiên quân ra tay, mục tiêu không phải những cổ hoàng thiên đình, cũng không phải là phục cừu mâu mà là Phương Hàn. Dưới tình huống bình thường, thiên quân sẽ không ra tay đối phó những nhân vật thấp kém hơn. Bởi vì là xem thường, cho dù là hai quân khai chiến, giữa các thiên quân cũng có ước định đó là lẫn nhau so đấu. Mà để cho những kẻ dưới trướng thoải mái chém giết, trừ khi gặp phái tình huống đặc thù mới ra tay. Bình thường, những nhân vật khiến thiên quân ra tay, cho dù chết cũng là đại vinh quang. Khiến thiên quân phải tự mình ra tay, cho thấy được ngươi lợi hại như thế nào. Hiện tại, Phương Hàn chính là một nhân vật vô cùng có giá trị. Hắn kích sát Hắc Mộc Đại Tế Ti, cướp đi nhiễm huyết y, rốt cục khiến thiên quân tức giận, lại đánh ra một chỉ cách không kích sát, muốn tiêu diệt Phương Hàn. Khảo nghiệm chân chính của Phương Hàn rốt cục đã tới. Lần này giết địch có thể nói là thu hoạch cực lớn. Trước hết là mười mấy tên thánh nhân man tộc, mấy trăm ước vạn quân man tộc, sau đó trực tiếp thi triển Chu Tiên Môn. Đánh chết 5 tên hoàng giả, lại công kích đánh chết Hắc Mộc Đại Tế Ti, cướp được nhiễm huyết y, điều này hoàn thành cũng chỉ trong thời gian rất ngắn vượt qua giải thưởng của thiên đình thiên tài chiến. Luyện hóa Hắc Mộc Đại Tế Ti còn vượt xa chư thiên quân vương đan. Mà nhiễm huyết y lại lợi hại hơn huy hoàng nhận không biết bao nhiêu lần, hiện tại, Phương Hàn mặc quân áo do Hoàng Tuyên Đô biến thành, không có gì huyền diệu cả. Nếu mặc nhiễm huyết y thì thật là một chiến thần thái cổ. Đại năng hoang dã, hơn nữa. Ai cũng không ngờ được sức bật của Phương Hàn lại khủng bố như vậy. Dù là thiên quân man tộc tới đây cũng không ngờ được, không thể không xuất thủ. Nếu không cũng sẽ không xuất thủ sớm như vậy. Vận mệnh của Phương Hàn, thiên quân cũng không thể tính ra được, sức chiến đấu của hắn lúc này cũng khó lòng đánh giá. Đạo hạnh của luân hồi đạo nhân đủ để che đậy tất cả thiên cơ của hắn. Tuy nhiên, hắn hiện tại đối mặt với một chỉ cách không của thiên quân, phải đối kháng rồi trốn tránh được vào trong cấm pháp thiên đình mới có thể hấp thu được thành quả này. Một chỉ của thiên quân này bắn ra, khí kình bùng nổ, hoành quán nam bắc, mạnh không thể do lường được, như một cây cột chống trời sập xuống, tàn sát bốn phía. Trong nhất thời, với đạo hạnh luân hồi đạo nhân, Phương Hàn suy tính hơn triệu lần đều nhận ra được ngoại trừ cứng rắn đối kháng, hắn tuyệt đối không có năng lực tiến vào trong cấm pháp thiên đình trước khi chỉ này đánh tới. Thiên quân ở một nơi xa xôi vô cùng kia, một chỉ bắn ra đã hoàn toàn tập trung thời không xung quanh hắn, quy tắc vũ trụ. Cũng đều vặn vẹo sinh ra biến hóa mới. Phương Hàn vốn hoàn toàn có thể ngay lập tức trốn vào cấm pháp thiên đình nhưng hiện tại hắn lại lực bất tòng tâm. Hắn giống như một người đứng trước khổ hải khôn cùng, không có giới hạn. Ngàn vạn môn hộ, chống đỡ hư không, thủ hộ mệnh ta. Một chỉ của thiên quân không thể chạm vào thân ta. Phương Hàn điên cuồng hét lớn. Triển khai toàn bộ lực lượng. Hắn biết hiện tại bản thân mình không thể có chút đại ý nào. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất mà hắn chưa từng gặp phải, nếu hơi vô ý sẽ lập tức tử vong. Lần này không phải là người nào ra tay mà chính là thiên quân đích thân ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đối phương không dùng toàn lực, đơn giản bắn ra một chỉ nhưng lực lượng của hắn đủ để diệt sát nhiều tên cổ hoàng, hủy diệt cả một đại châu. Chỉ kính áp bách tới, trên người Phương Hàn lại hiện lên rất nhiều môn hộ. Từng tầng một, đều do ý niệm vô thượng và chân khí của mình ngưng kết thành, chu tiên môn chúng diệu môn, thiên địa huyền môn, pháp môn hư vô môn. Những môn hộ xuất hiện trong thiên kiếp đều hiện ra, xoay tròn xung quanh hắn. Từng đạo lực lượng mênh mông tản mát ra, hấp thu lực lượng cả trong thời không. Ngoài ra, Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt thọ mệnh bản thân, toàn lực thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể. Từng đạo khí mệnh lực rót vào trong rất nhiều pháp bảo. Vận sức chờ phát động. Đạo chỉ kinh này có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không một cổ hoàng nào có thể sánh bằng. Phương Hàn diễn biến ra rất nhiều môn hộ vô kiên bất tồi. Dưới áp bách của chỉ kính cũng chỉ được một khắc đã toàn bộ dập nát. Đây quá giống như một tòa cổ thần sơn thật lớn nghiền nát một quả trứng gà. Cho dù Phục Cửu Mâu muốn phá nát tầng tầng môn hộ quanh Phương Hàn cũng phải thi triển vô số thủ đoạn, tiêu hao thọ mệnh tự thân. Nhưng thiên quân này chỉ bắn ra một chỉ, phá tan tầng tầng môn hộ, không hao phí chút sức lực nào. Bộ quần áo do Hoàng Tuyền Đồ biến thành trên người Phương Hàn trực tiếp bị chỉ kình chấn nát. Biến thành đạo đạo Hoàng Tuyền khí, tiến vào trong tinh thể thần quốc. Cùng lúc đó, cương khí hộ thân ngoài thân hắn cũng toàn bộ vỡ nát. Tinh thể thần quốc hủy diệt từng cái một, vốn vô cùng chắc chắn mạnh mẽ. Có vô số ý niệm võ đạo cường tránh như thần quốc bá chủ nhưng hiện tại. Chỉ khoảnh khắc nó đã bị chỉ kính phá nát 1/3. Chiến ý Phương Hàn sôi trào, thúc đục toàn thân, phóng thích tất cả tiếp lực. Dù là thiên quân ra tay cũng không thể hủy diệt chiến lực vô địch của ta. Ta muốn nghịch chuyển thiên quân, buộc quân vương bất hủ phái làm vương tọa vĩnh hằng cho ta. Chỉ có ta mới có tư cách ngồi ở vương tọa vĩnh hằng kia. Bát bộ phù đồ bao phủ quanh thân hắn, một bộ áo giáp với tầng tầng long lân hiện lên trên thân thể hắn. Phương Hàn muốn ngăn cản một chỉ của thiên quân, chứng minh đại đạo của mình, lần nữa thăng hoa. Ầm ầm, rắc rắc, ông, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.